Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, vào sâu trong hang động 1000 thước so với bên ngoài thì dễ nhìn hơn một chút. Tinh hồn phát hiện hang động này chính là một mỏ hoàng minh thạch. Hoàng minh thạch có thể luyện ra pháp khí thiên cấp, muốn mua một cân cũng tốn không dưới 100 vạn kim tệ. Nhưng tinh hồn đối với mỏ hoàng minh thạch này thì không có chút biểu cảm nào cả, hiện tại trong huyền tiên các chứa không ít nguyên liệu luyện khí, phẩm cấp so với hoàng minh thạch không hề thua kém. Khi đi đến cuối hang, tinh hồn nhìn thấy một đầu yêu thú đang nằm bên dưới, cơ thể một màu đen huyền tuyệt đẹp, trên thân có hoa văn bán nguyệt, toàn thân dài hơn ngàn thước. Tinh hồn kinh ngạc khi phát hiện đầu yêu thú này là một đầu yêu chủ, tuy không phát ra khí tức nhưng hung uy của nó đủ khiến cho tinh hồn run rẩy. Hung thú nằm dưới kia tên gọi là Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, địa vị trong yêu tộc vô cùng tôn quý, không thua kém gì hồ tộc. Nhưng nghe nói Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang đã tuyệt diệt trong thần ma chiến vạn năm trước. Không ngờ bây giờ tinh hồn có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mị hoặc cùng hung uy cường hãng của một trong 10 vương giả yêu tộc hùng mạnh nhất. Đột nhiên Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang phát ra tiếng kêu rên rỉ, hai chi trước không ngừng cào vấu xuống mặt đất, nhìn vô cùng thống khổ. Ban đầu tinh hồn tưởng rằng Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang đang bị thương, bất chợt nhìn xuống bụng của nó thì thấy lâu lâu lại chuyển động. Chẳng lẽ Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang sắp sinh? Tinh hồn lập tức đình chỉ mọi hoạt động, lặng lặng nấp sau một tảng đá âm thầm quan sát. Nhưng trải qua một canh giờ vẫn chưa thấy gì cả. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang nhìn càng lúc càng thê thảm, mặt đất đã bị nó cào thành một mảng hỗn độn rồi. Hay là Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang bị khó sinh? Phải rồi, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang lại thống khổ đến như vậy. Âm thanh gào rú càng lúc càng lớn, chỉ sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của võ giả các phái. Đến lúc đó, không chỉ Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang bị nguy hiểm, mà bào thai trong bụng nó cũng có nguy cơ bị mất. Tinh hồn trước giờ luôn tự cho bản thân mình không phải người tốt gì, nhưng chuyện hắn cho là nên làm thì không gì có thể ngăn cản được hắn. Và lần này, hắn muốn giúp đỡ Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang này. Tinh hồn bước ra khỏi tảng đá, nhảy xuống đứng đối diện với Ảo Nguyệt Khiếu Liên Lang. Cảm nhận được có khí tức của nhân loại, Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang quay phắt đầu lại, hung uy bùng phát hướng tinh hồn đè ép, thanh âm giận dữ quát. Nhân loại to gan, không biết sống chết. Yêu thú trời sinh không ưa thích gì nhân loại, Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang là vương trong yêu tộc tự nhiên cũng không có hảo cảm gì với nhân loại cả. Gặp một người giết 10, gặp trăm giết trăm, đây tự nhiên là cách hành xử của nó. Tuy rằng hiện tại Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang rất yếu, nhưng không phải là người bình thường có thể đối chọi được. Mặc dù tinh hồn chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối với đại yêu chủ Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang thì không là cái đinh gì cả, thậm chí đến cơ hội hoàn thủ cũng không có. Có điều tinh hồn nét mặt tuyệt không lộ ra một nét sợ hãi nào cả, thái độ vẫn phi thường lãnh đạm. Trước hung uy như vũ bão của Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, thân thể hắn vẫn đứng thẳng như trụ trời, không hề tỏ ra yếu thế. Mục quang nhìn thẳng vào Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, vận dụng nguyên lực kích hoạt thiên ma nhiếp. Góc truyện audio.com, hồn chi nhãn, bật ngược lại uy áp, thanh âm lạnh lùng nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang nội tâm giật mình. Nhìn gã nhân loại trẻ tuổi kia có lẽ còn chưa đến 18 tuổi nhưng tu vi lại vô cùng cao, chính là cường giả thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đây tuyệt đối chính là thiên tài vạn năm có một, sợ rằng trong thời huyền thiên giới cường thịnh cường giả như mây cũng tuyệt không có kẻ nào có thiên phú giống như người trẻ tuổi này. Từ trước đến giờ chưa một người nào dưới hung uy của nó mà vẫn khuôn mặt không hề thay đổi. Có điều tuy có chút kinh ngạc thế nhưng thái độ của nó vẫn như trước, vừa nói vừa thở dốc. Nhân loại các ngươi không có kẻ nào tốt cả. Bản nương trước giờ ghét nhất là con người, gặp đâu giết đó, tuyệt không buông tha. Hôm nay cho dù bổn nương rất yếu, nhưng thừa sức bóp chết tiểu nhi ngươi. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang gầm gừ nói. Đương nhiên tinh hồn tuyệt đối tin tưởng những gì nó nói, chỉ là hắn hoàn toàn phớt lờ lời ham dọa, lãnh đạm đáp trả. Muốn giết ta, ngươi chưa đủ tư cách, mà cho dù ngươi giết được đi nữa, thì cũng phải xem đứa con sắp sinh của ngươi có tồn tại được hay không nữa. Hừ, nhân loại các ngươi luôn luôn là vậy, thừa nước đục thả câu, một lũ đệ nhất vô sỉ. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang buông lời phỉ báng, còn tinh hồn thì chẳng quan tâm lời nó nói, lại đáp. Ta đâu có nói là sẽ hại ngươi, chỉ nói là khi ngươi giết ta, thì chính là giết cả đứa con của ngươi. Quan sát nãy giờ, dường như là ngươi bị khó sinh. Nếu như ta đoán không nhầm, chỉ tầm một giờ nữa, không chỉ cái thai sẽ bị hư, mà cả tính mạng ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang ánh mắt biến đổi, tinh hồn không dừng lại, gương mặt hiện lên một nét khinh thường nói. Mà chắc cũng không cần đến một giờ đâu, không bao lâu nữa, võ giả trong tử địa này sẽ có mặt tại đây. Ta tự hỏi đến khi đó, ngươi có thể chống chọi được bao lâu? tinh hồn hai tay đặt sau lưng, phong thái phi thường lãnh đạm, dường như đối với chuyện ảo nguyệt khiếu thiên lang gặp nguy rất thích thú. Phía bên kia ảo nguyệt khiếu thiên lang nội tâm cũng đang tự hỏi, bản thân mình có thể chống chịu được bao nhiêu thời gian nữa. Bỗng lúc này, ảo nguyệt khiếu thiên lang giọng điệu hạ xuống, nhìn tinh hồn nói. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Tinh hồn trên miệng nở một nụ cười nhạt đáp, giúp ngươi sinh ra đứa con trong bụng, ngươi sẽ giúp ta sao? Lúc này, ảo nguyệt khiếu thiên lang đã không còn xưng hô như trước nữa, mà hoàn toàn ngang hàng với tinh hồn. Đương nhiên, lý do chính là vì tinh hồn nói sẽ giúp nó. Đương nhiên, ta chính là luyện dược sư, khẳng định thời điểm hiện tại tuyệt không một kẻ nào vượt qua ta về khoảng này. Tinh hồn chắc nịch nói, lời hắn nói hoàn toàn chính xác, thừa hưởng tinh hoa luyện đan thuật luyện khí thuật từ những bí tịch tiên ma giới, tuy rằng chưa lĩnh ngộ được hết nhưng thủ thuật của hắn thì không một kẻ nào ở huyền thiên giới thấp kém này hơn tinh hồn được. Cho dù là Tư Mã Thương, người được Thiên Phong Quốc ban tặng danh hiệu đan thần cũng không có tư cách so bì với tinh hồn. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang ánh mắt ngạc nhiên, lại thoáng qua một nét nghi ngờ nữa. Không phải là nó không tin tưởng tinh hồn, nhưng bởi vì hắn còn trẻ tuổi đến như vậy, lại mạnh mồm nói không một luyện dược sư nào có thủ pháp vượt qua hắn, trong chốc lát ảo. Góc truyện audio.com, Nguyệt Khiếu Thiên Lang khó có thể chấp nhận được, tinh hồn cũng nhận ra được ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, lãnh đạm nói. Ngươi không tin ta cũng không sao, nhưng đây là cơ hội duy nhất để đứa con ngươi ra đời. Quyết định là nằm ở ngươi. Hắn thì không sao rồi, nhưng ngược lại ảo nguyệt khiếu thiên lang lại vô cùng lo lắng. Nhìn nét mặt thống khổ của nó thì không biết rằng phải chịu bao nhiêu cơ cực rồi. Ảo nguyệt khiếu thiên lang nhắm chặt mắt lại, sau vài giây, dường như đã đưa ra quyết định, nó ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào tinh hồn, dường như đã hạ quyết tâm. Được ta đồng ý, nhưng ta hỏi ngươi một điều, nếu như thành công, cái giá phải trả như thế nào? Việc này để sau hãy nói, tập trung vào việc trước mắt đi. Nói rồi, tinh hồn lấy ra từ huyền tiên các một viên linh đan màu xanh, gọi là sinh mệnh đan, một loại đan dược trị thương cao cấp. Đây là đồ của hai tên Trịnh Dương Không và Trịnh Trường Không. Có thể nói là đồ cực kỳ tốt, sau đó nói với ảo nguyệt khiếu thiên lang, đây là sinh mệnh đan, trước hết ngươi nuốt nó vào để phục hồi sinh lực. Ta sẽ bài trí một vài cấm chế để ngăn ngừa đám võ giả bên ngoài xâm nhập. Ảo nguyệt khiếu thiên lang gật đầu, rồi đem sinh mệnh đan nuốt vào. Chỉ cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ tràn vào khắp thân thể, khiến cho sự đau đớn giảm đi vài phần. Sức lực cũng phục hồi đáng kể, còn tinh hồn thì tiến ra bên ngoài, bài trí vài tầng cấm chế phòng ngự. Sau nửa khắc thì trở lại bên trong, căn dặn ảo nguyệt khiếu thiên lang một số việc rồi tiến vào huyền tiên các bắt đầu luyện đan. Tinh hồn lấy ra La Tâm Thảo, đây là lúc trước mua thành công ở đấu giá hội Lục Nguyên. Cứ tưởng là không dùng tới, không ngờ vào lúc cấp bách như vậy lại phát huy tác dụng, coi như ông trời không tuyệt đường cùng với ảo nguyệt khiếu thiên lang. Ném La Tâm Thảo vào Phục Long cổ đỉnh, tinh hồn song thủ kết ấn triệu ra thuần dương chi hỏa đốt nóng Phục Long cổ đỉnh. Trong chốc lát, La Tâm Thảo được bài trừ tạp chất hóa thành một cỗ linh dịch cực kỳ tinh thuần, lại cho vào huyết diễm chi, bích diệp hoa hơn chục loại thảo dược. Một giờ sau, một viên linh đan màu lục bay ra khỏi Phục Long cổ đỉnh. Viên linh đan này có tên là Thanh Linh Tam Sinh Đan. Tác dụng của nó giống với sinh mệnh đan mà tinh hồn vừa đưa cho ảo nguyệt khiếu thiên lang, nhưng tác dụng lại lớn hơn gấp 3 lần, giúp bảo vệ nội thể cho người phục dụng. Lập tức tinh hồn rời khỏi huyền tiên các, lúc này, nhìn ảo nguyệt khiếu thiên lang trở nên trầm trọng hơn, nét mặt thống khổ hơn mấy lần. Xem ra vừa nãy đấu khẩu với tinh hồn, lại khiến cho cái thai bị ảnh hưởng rồi. Công dụng của sinh mệnh đan thì không phải bàn cãi rồi, nhưng vẫn không đủ để giúp cho ảo nguyệt khiếu thiên lang chống chọi không quá 5 phút. May mắn là tinh hồn thủ pháp nhanh gọn và thời gian trong huyền tiên các trôi rất chật, nếu không thì bây giờ ảo nguyệt khiếu thiên lang rơi vào nguy kịch rồi. Không biết lúc này ảo nguyệt khiếu thiên lang có còn tỉnh táo để nhận thức được hay không nữa. Tinh hồn thì không chần chừ hỏi ý kiến ý có gì cả, vừa xuất hiện lập tức ra tay. Phải nói bây giờ hắn gồng hết sức mình rồi, ném vào miệng ảo nguyệt khiếu thiên lang một viên thanh linh tam sinh đan, giúp cho nó nuốt vào họng. Rồi lại trở xuống bụng, nguyên lực toàn thân vận chuyển, trong ứng ngoại hợp. Thanh linh tam sinh đan dược lực phát sinh, may mắn là dược lực. Góc truyện audio.com, thanh linh tam sinh đan không có cuồng bạo, nên ảo nguyệt khiếu thiên lang không gặp nguy hiểm. Thời gian bây giờ tính từng giây một, tinh hồn phải chiến đấu với tử thần để bảo vệ tính mạng của cả hai mẹ con ảo nguyệt khiếu thiên lang. Tình thế chính là ngàn cân treo sợi tóc, sơ sẩy một giây là đổ sông đổ bể cả. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, phía bên ngoài lúc này đã tụ tập mấy trăm cường giả tu vi, người nào người nấy đều không dưới thần cấp. thậm chí có đến 20 người là cường giả thần vương cảnh. Trong đó, cường giả thần vương cảnh thuộc thế lực Thiên Phong Quốc có đến 8 người, lực lượng còn lại cũng chính là chiếm đông nhất. Dường như đã trở thành thủ lĩnh chỗ này. Một trung niên tuổi chừng 40, khuôn mặt vuông hình chữ điền, cao hơn 2 thước, dáng người lực lưỡng. Tu vi chính là thần vương cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là mạnh nhất ở chỗ này. Hắn chỉ tay vào hang động nói, bên trong nhất định có tử linh yêu thú sinh sống, hơn nữa là cực mạnh. Ta đoán hang động này có kỳ bảo nào đó mới khiến cho đầu tử linh yêu thú này tọa chấn. Các vị, hay là chúng ta bỏ qua mọi hiềm khích, hợp sức lại để đối phó yêu thú. Lợi ích đương nhiên sau khi xong việc sẽ chia ra. Không biết các vị nghĩ như thế nào? Cách chương.